Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cởi đồ của mình, áp sát xuyên thẳng vào Dương. Cảm giác xe khít ôm trọn làm Thắng đê mê. Cũng không mảy may nghĩ tới tấm màng đã rách trước. Hoặc Thắng nghĩ cơ địa của Dương bẩm sinh đã như vậy. Vì cô bé của Dương rất hồng hào, nơi ấy xe khít tự nhiên. Xe khít do tân trang sẽ không có cảm giác đàn hồi, mà chỉ có ôm gọn và siết chặt. Và ngực của Dương vuông cao trắng mịn, nổi bật hai hạt đậu nhỏ rất đáng yêu. Người có nhiều quan hệ sẽ không thể giữ cho ngực hồng hào. Thắng cứ mãi miệt ra vào không dạo đầu, cũng không có gì là trân trọng. Anh hành động theo bản năng sống được tìm khoái cảm, không cần biết dung hòa tình dục để thăng hoa. Dương nằm đó trơ như một khúc gỗ. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh mờ nhạt của Lộc đêm đó. Dù là lần đầu, nhưng cô thật sự là thăng hoa. Từ sau đám cưới, Dương cho sát nhập công ty Ánh Dương vào công ty Thắng Lợi. Từ ngày Lộc đi, Dương không thể tin tưởng giao công ty cho người ngoài, sát nhập để chồng quản lý. Mượn bộ máy công ty của chồng vận hành Ánh Dương, tiết kiệm được chi phí nhân lực mà công ty sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Còn Ánh Dương lo về khâu kỹ thuật sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, gây dựng uy tín. Và từ đây bao cớ sự xảy ra. Có ai đó đã nói thử thách của một người phụ nữ trong khi họ tay không có gì, nhưng thử thách của một người đàn ông là khi anh ta có tất cả. Không may là Thắng đã không vượt qua được thử thách đó. Dưới sự quản lý chuyên nghiệp của đội ngũ công ty của Thắng, quả thật Ánh Dương đã phát triển rất nhanh, chi nhánh trải dài khắp nước, nhưng dưới danh nghĩa là đại lý cấp 1 của công ty Thắng Lợi. Nhìn cơ ngơi của mình lớn mạnh, Dương càng tin tưởng Thắng, mọi quyền hành đều trao cho anh. Dương lùi về hậu phương làm người vợ hiền sâu thảo. Những chuỗi ngày ở nhà sau hôn nhân, Dương mới thấm cái cảnh là mình không là duy nhất. Anh gà lăng với tất cả mọi người trừ vợ. Anh hòa nhã sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai, dù chỉ là người qua đường. Bạn bè anh quá đông, đồng nghiệp nhiệt tình, nhân viên thì thân thiện. Trong xã hội anh là người tốt, tốt với mọi người. Trong gia đình anh là một người chồng vô tâm, đến vô tình. Họ sống chung một nhà, ngủ chung một giường. Nhưng Dương luôn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Nghĩ lại, giữa Dương và Thắng, không biết ai là kẻ bốc đồng háo thắng trong cuộc hôn nhân này. Sống với nhau hơn một năm mà vẫn không có con, Dương sốt ruột nên tự mình đi khám. Kết quả thật đáng buồn là cô bị đa năng buồng trứng, rất khó có con. Dương rất mong có đứa con cho vui cửa vui nhà, vì sống như người vợ búp bê bên chồng. Người ngoài nhìn vào bảo Dương sướng, nhưng chỉ có Dương mới hiểu được cuộc sống vô vị này đang giết dần sự nhiệt huyết của cô. Mỗi ngày Dương mỗi thêm lãnh cảm, đến mong muốn có một đứa con hủ hỉ với Dương cũng dần trở nên xa xỉ. Cầm phiếu kết quả với nụ cười chua chát, Dương ra về mà nặng nỗi ưu tư. Chợt cô trông thấy Thắng, hắn đang chờ nữ thư ký sau lưng cười nói chạy trên chiếc xe SH vụt qua. Sẽ không có gì đáng nói nếu họ kín đáo ngồi xe hơi. Đằng này à ta, công khai các cằm lên vai anh, ôm eo siết chặt, lộ liễu đến nỗi, sờ mó công khai nhau rồi cười hô hố. Mà Dương cau lại, vò nát tấm xét nghiệm trong tay kinh bì cười. Cũng tốt thôi. Không có con, cô sẽ có nhiều thời gian trong công cuộc dạy chồng. Dương quăng tất cả, giấy tờ vào sọt rác, chạy xe đến thẳng công ty. Lâu rồi không lên công ty, giờ đặt chân lên thì cô khá bất ngờ. Không ai biết Ánh Dương là ai. Ngay cả công ty Ánh Dương cũng chỉ là cái tên của một đại lý, đối tác của Thắng Lợi. Mỹ phẩm Ánh Dương chỉ là thương hiệu của một trong những sản phẩm của tập đoàn Thắng Lợi sản xuất. Dương nhìn nữ tiếp tân cười gằn, mắt long sòng sọc. Cô gây dựng sự nghiệp nhờ một người đàn ông, mất trắng cũng vì là một người đàn ông. Mày ngu lắm Dương ơi, vậy mà còn đòi dạy hắn ư? Dương thất thểu bước ra khỏi tòa nhà, cứ cô độc bước đi khi thành phố lên đèn. Dương tấp vô siêu thị mini mua 10 lon bia rồi ra ngồi bên công viên cánh hạc. Nhìn mông lung ra dòng xe cộ tấp nập, từng lon bia cứ như thế vơi dần. Mà Dương vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Trong cô giờ là một mỡ hỗn độn của lòng tin đã bị phản bội. Bà mẹ Dương mất sớm, Dương sống chung với dì. Dương là một kẻ nát rượu. Hồi trẻ cũng chí thú làm ăn, nghe bạn bè xúi giục đầu tư, nuôi cua bán cho tàu, bị lừa nên phá sản, nợ nần chồng chất, từ đó trở nên bê tha. Nhà nghèo lại phải nuôi thêm Dương, nên ông ta luôn cộc cằn, xem Dương là cái gai trong mắt. Có lần dì đi làm ruộng, lão ta đã có ý định cưỡng bức Dương, lấy lại cơm gạo đã nuôi Dương biết bao năm qua. Dương đã dùng ấm trà đánh lão bị thương nên chạy thoát được. Dì thương Dương nên dấm dúi cho Dương một ít tiền để lên thành phố trốn đi, tránh xa lão ta ra. Dương vẫn lén gửi tiền về cho dì, nhưng chưa lần nào về thăm. Giờ ngồi đây giữa dòng người vô tình qua lại, Dương mới thấy mình cô độc, không có nơi sinh ra nên cũng không có nhà để về. Bầu trời đỏ chớp lóe, gió thổi cây xua xào xạc và mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Lúc này Dương mới đứng lên, lê từng bước nghiêng ngả bước đi. Đường phố về khuya, xe cộ cũng thưa vắng. Qua tới ngã tư, Dương băng qua đường mà không quan sát, thấy một chiếc xe Camry đang chờ tới. Màn mưa trắng xóa hạn chế tầm nhìn của cả hai. Đến khi tiếng xe thắng lại cùng tiếng blech bánh xe ma sát trên nền đường trơn trượt vang lên, Dương mới xoay lại nhìn thì cô đang cách đầu xe chỉ còn mấy centimet. Tài xế ngồi trong xe mặt mày xanh lè, còn Dương ngoài xe thì đột nhiên ngất xỉu nằm sõng xoài ra đường. Cánh cửa ghế sau mở ra, một đôi chân thon dài vừa vặn trong chiếc quần âu màu đen kết hợp cùng đối một đôi giày da thật sang trọng bước xuống. Anh đi đến mỗi xe, nhìn cô gái đang nằm trong mùn mưa thật là nhếch nhác bằng cái cau mày. Rồi anh thở hắt ra, khom người bồng Dương vào xe, kêu tài xế chở đi bệnh viện. Bình minh ló dạng, tỏa ra ánh nắng, soi rọi làm bừng sáng cả gian phòng. Dương tỉnh lại với phần đầu đau như búa bổ. Nữ y tá đi qua, cặp thủy cho cô. Chị tỉnh rồi à? Có thấy không khỏe ở đâu hay là đau ở đâu không? Nếu khỏe rồi thì có thể xuất viện về nhà. Lần sau, nếu biết không uống được thì đừng uống nhiều quá. Không phải lần nào cũng sẽ may mắn gặp được người tốt đâu. Em có thể cho chị biết tại sao chị lại ở đây không? Chị nhậu xỉn, té xỉu ngay đầu xe của họ. Họ tốt bụng nên đưa chị vào bệnh viện đó. Gặp người xấu là xong rồi. Em có gọi cho chồng của chị từ tối qua, nhưng mà anh ấy bận việc, trưa nay mới vô được. Công nhận, thường việc ghê đấy. Hại cả anh đẹp trai kia ở đây trông chị tới sáng mới đi luôn đó. Người đó có để lại tên hay là số điện thoại cảm ơn không em? Dạ, không gì hết ạ. Anh ta thanh toán viện phí luôn rồi. Chị có thể xuất viện. Còn nếu chị muốn ở lại bệnh viện cho an tâm thì chị phải thanh toán phần phát sinh đó ạ. Chị hiểu rồi, cảm ơn em. Nữ y tá cặp thủy xong, pha cho Dương hai viên thuốc rồi rời đi. Lúc này Dương mới để ý trong không khí có mùi nước hoa nam nhàn nhạt. Mùi này quen lắm, nhất thời Dương không nhớ ra là ai dùng. Nhưng mỗi lần ngửi mùi này thì tâm hồn Dương rất nhẹ nhàng, có một loại khoái cảm an tâm không rõ vì sao. Dương cũng phì cười cho cái tính lậm ngôn tình của mình. Cuộc đời mày đã đủ khốn nạn rồi, còn ở đó mà mơ với mộng nữa à? Dương về nhà, Thắng đang ngồi nhàn nhã, nhâm nhi cà phê ngoài sân. Nhìn thấy vợ thì Thắng nở nụ cười hiền hòa, đặt ly cà phê xuống. Anh thả ra trả tiền taxi, rồi ân cần nắm tay Dương dắt vô nhà. Sao em không ở bệnh viện, kiểm tra cho kỹ? Anh đang tiến vô với em đây. Em khỏe mà, ở bệnh viện cũng chán. Sao hôm qua anh không vô? À, hôm qua anh tiếp khách, khuya quá nên mệt người. Anh dự tính sáng nay sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi với vơ với em nè. Vợ anh đứng sau công việc à? Anh Dương, anh thấy em còn mệt nên không muốn nặng lời. Em nên biết trong nhà này ai làm chủ. Em thấy có mấy người được như em, ăn không ở nhà, mỗi tháng tài khoản đều có mấy trăm triệu tiêu xài. Em phải biết an phận chứ. Vậy em làm gì cho anh mà anh cho là không an phận? Vợ chồng là bình đẳng, làm gì có nghĩa vụ chủ gia đình ở đây chứ. Anh Dương em chưa hề xin anh một đồng, cũng như ăn bám nhà anh. Tiền em thì em xài thế thôi. Vậy sao? Em làm gì ra tiền vậy cô vợ đáng yêu của anh? Công ty anh Dương là của tôi. Đúng, nhưng anh Dương giờ chỉ là đại lý cấp dưới của Thắng Lợi, sống nhờ bộ máy quản lý của công ty anh. Còn em thì sống bám vào anh đó cưng ạ. Lo mà ăn phận đi. Anh cấm em từ nay không được nhậu say xỉn như hôm qua, làm mất mặt lê toàn thắng như anh. Em hiểu chưa? Nếu còn tái phạm thì đừng trách anh vô tình. Thắng nói xong thì liếc xéo Dương rồi ngồi lên chiếc xe Audi lái đi. Dương nhìn theo chỉ có thể nắm thành nắm tay đấm. Cô nhất định phải cho anh ta một bài học, coi anh ta còn ngông cuồng được bao nhiêu lâu nữa. Dù cơ thể còn khá mệt, nhưng Dương vẫn chạy xe đến văn phòng công ty Ánh Dương. Thấy cô tới, em nhân viên bán hàng mừng rỡ, chạy ra đon đả. Chị Dương, thấy chị em mừng quá. Trời, cái con bé này, làm như người yêu xa cách lâu ngày không gặp lại vậy. Tình hình công ty mình dạo này thế nào rồi em? Dương vừa đi vô văn phòng, vừa hỏi chuyện bé Lan. Lan đang vui mừng, nghe cô hỏi thì ngập ngừng, cũng không biết nói sao về tình hình hiện tại của công ty. Sương vô bên trong mới tá hỏa, văn phòng công ty của cô đã phải thay đổi kết cấu. Phòng giám đốc thành kho chứa hàng, cửa hàng trưng bày hàng hóa cũng lộn xộn như trong tiệm tạp hóa, không còn dáng vẻ của spa cao cấp ngày trước. Sương cau mày nhìn Lan có hiểu, Lan thở hắt ra, nắm tay Sương dắt lại chỗ bàn ghi hóa đơn. Văn phòng công ty không có, cửa hàng chỉ có duy nhất một cái bàn làm việc, cũng không có nổi một bộ máy tính. Máy scan mã vạch tính tiền cũng không thấy, chỉ có độc một máy tính Casio to đơn điệu và vài cuốn hóa đơn bán lẻ trên hàng. Chị Dương, lâu rồi chị không ra công ty, nên bất ngờ là phải. Văn phòng đã chuyển về công ty thắng lợi, chỗ này giờ giống một kho chứa hàng. Mỗi ngày em chờ hàng đi giao, cho mối ở chợ lẻ. Còn nhập hàng là do thắng lợi nhập, bên mình chỉ phân phối bán lại thôi chị ạ. Riết rồi khách quen cũng chạy ra bên văn phòng chính, nên hàng hóa mình ế lắm. Em chỉ có thể đi kênh truyền thống thôi, kênh siêu thị cũng phải cạnh tranh, không lại được bên thắng lợi. Dương ngồi phịch xuống ghế, quan sát ngôi nhà, nhìn cơ ngơi mình cây dựng bao nhiêu năm giờ hoang phế rệu rã. Nước mắt cô bất giác lưng tròng. Cô đã làm gì thế này? Sao trứng cho ác sao? Mày ngu lắm Dương ơi, mày ngu lắm. Tất cả tiền bạc của mày đều do Lộc mang lại. Mày đuổi anh đi, đáng đời lắm Cao Ánh Dương ạ. Mày trách anh chỉ bằng trách mình, có được thành quả của anh liền đẩy anh đi, chạy về thứ hào quang không dành cho mày. Không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng cả, cũng không phải thằng đàn ông nào cũng tận tâm với mày. Đang trong cơn cùng cực thì điện thoại của Dương Giang, đó là số của dì. Alo Dương ơi, dì đây. Dạ, con nghe nè dì. Dương ơi, bây giờ có tiện nói chuyện không con? Dạ, tiện mà. Con cũng đâu có gì làm đâu, con rảnh lắm luôn. Cuộc sống của con thế nào? Chồng con có thương con không hả Dương? Có gì thì cứ nói với dì, đừng có giấu rồi trầm cảm nha con. Năm xưa mẹ con cũng vì ôm mọi chuyện ở trong lòng, nên cuối cùng là bế tắc mà tự tử. Con nghe gì không Dương? Dì yên tâm đi, tên con là gì chứ? Là Ánh Dương cơ mà. Chồng con là soái ca đấy dì ơi. Lấy anh ấy rồi con chỉ hưởng thụ thôi, không phải làm động móng tay luôn á. Sướng như tiên luôn, rảnh rỗi quá cũng chán lắm dì ạ. Được, vậy thì dì cũng mừng. Dì có chuyện muốn nhờ con. Thật ra dì cũng không muốn làm phiền con, nhưng mà dì thật sự là hết cách rồi. Dì nín đi, dì cứ nói, làm được thì con sẽ làm mà. Trên đời này con còn có mình dì thôi mà. Dương à, con có thể cho con Na nó tá túc một thời gian có được không con? Tưởng chuyện gì? Na thì đại học có phải không dì? Dì cứ để cho Na lên đây, con lo cho em, đảm bảo là trắng tròn, dì yên tâm nhé. Không, đó chỉ là một phần thôi. Na nó lên đó, nó có thể ở lâu con à. Dượng của con giờ sinh thêm tật cờ bạc, ông ấy nợ người ta cả tỷ, giờ họ bắt con Na qua cam làm gái, cán nợ cho ông ấy. Dì hết cách rồi, còn cho Na nó tá túc một thời gian, dì trả nợ hết rồi dì rước em nó về. Dì nín đi, 1 tỷ con có, hay là con... Không, con đừng nghĩ tới trả nợ cho ông ấy. Đời con khổ nhiều rồi, tránh xa gọi là ta càng xa càng tốt. Nếu con trả thì ông ta sẽ nghi ngờ, rồi cũng sẽ đoán ra con. Không sao đâu dì ạ. Dượng có biết con cũng có thể làm gì được con đâu. Chồng con giàu lắm, 1 tỷ không nhiều đâu. Ông ấy không làm gì con, nhưng sẽ dùng gì để uy hiếp con. Biết con có tiền, ông ấy thêm tắc tệ vì ý vào con Dương à. Cứ để dì tự xoay sở trả nợ, cho ông thấy mà hối lỗi. Dù sao vợ chồng dì cũng mấy chục năm tình nghĩa, ông thường dì thì sẽ suy nghĩ lại con à. Sợ con cứ mang em Na là dì cảm kích con lắm. Dì đừng nói vậy mà dì. Ở nuôi dưỡng của dì thì bao giờ con mới trả hết chứ. Dì cứ cho em ấy lên đây, báo giờ để con ra bến xe con đón em. Cảm ơn con. Kiếp này dì nợ con nhiều lắm. Dì mà khóc nữa là con giận dì luôn đó. Giờ dì cho Na ra bến xe đi, từ quê lên đây tận 6 tiếng lận, con về nhà sắp xếp phòng cho em. Ừ, thôi dì cúp máy đây, không là ông ấy lại nghi ngờ. Dạ vâng ạ. Dương cúp máy lòng nặng trĩu, nhìn mông lung ra dòng xe cộ bên ngoài. Cô gượng cười với Lan rồi vỗ vỗ vai cô bé an ủi, cũng chẳng biết nói gì nữa. Dương lên xe đi về căn biệt thự bên quận 2, nhờ chị giúp việc phụ mình dọn một căn phòng cho Na. Giờ cô chỉ nghĩ cách sao nói với Thắng đồng ý. Mở danh bạ điện thoại, Dò tới từ chồng mà lòng Dương vô cảm, nhưng vẫn phải bấm số gọi. Đầu dây reo khá lâu mới có người nghe máy, nhưng đó là một giọng nữ. Alo. Alo, chị Dương phải không ạ? Anh Thắng đang tắm. Chị có gì nhắn không? Em nhắn cho. Thủy Linh, sao em dám? Thắng từ trong phòng tắm bước ra, trợn mắt với thư ký. Anh vội giật lấy điện thoại alo. Dương giận đến run bần bật nhưng sáng kiềm chế. Cô đang phải nhờ hắn cho Na ở nhờ, không thể nổi giận và ghen ngay lúc này. Ráng nhịn lại, phải nhịn. Nếu nổi cơn tam bành, chẳng phải sẽ trúng kế còn yêu tinh đó hay sao? Càng có cớ để cho hắn hất hủi, đi bóc bánh bên ngoài. Cô cố dịu giọng. Chồng à, em muốn xin anh một chuyện. Anh có thể về sớm không? Ừ, có gì thì em nói luôn đi, anh nghe. À, em có một đứa em gái, là bà con bạn gì, sẽ lên đây học đại học. Em ấy muốn ở nhà chúng ta. Ok, cứ làm gì em thấy vui. Có người thù thị cũng tốt, cho cái đầu của em thoáng ra. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, không có gì thì anh cúp máy đây. Tối nay anh hẹn khách về trễ đấy. Vâng ạ. Thắng cúp máy quay lại nhìn Thủy Linh. Anh hít mắt nắm cằm cô ta rồi ngẩng mặt lên nhìn ả gằn từng tiếng. Anh cấm em tự tiện nghe điện thoại của anh. Ngay cả anh Dương còn chưa dám phủ đầu anh. Đàn bà, đừng dùng trí óc trái nho của mình mà làm việc ngu ngốc. Thắng hất Linh ngã ra giường, gài nút áo, chỉnh trang y phục rời đi trong bực tức. Đàn bà đúng là một lũ ngô, sướng không muốn, toàn tự tìm cách cho đàn ông vô sọ, viễn tưởng. Ở nhà, Dương cố hít thở, dần lại cơn đau nhói nơi trái tim bị phản bội. Cô tiếp tục dọn phòng, ra siêu thị mua vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân cho Na. Từ nhỏ, có hai chị em chơi với nhau, Dương thương Na như em ruột. Nay có Na lên ở chung cũng vui, âu cũng là cách. Dương thư thái đầu óc như Thắng nói, biết đâu cô sẽ thông suốt, nghĩ ra cách lấy lại công ty. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Dương tiếp tục nhận lấy sự phản bội chỉ vì cô quá tốt với những người không xứng đáng. Một bài học mà tận sau này, khi trải qua nhiều thương tổn, cô mới ngộ ra sai lầm của cô, đó chính là cho người khác biết mình thương họ, để họ có cái quyền làm mình tổn thương. Sự phản bội không đến từ kẻ thù, mà đến từ những người mình thương yêu nhất. Na lên thành phố, thì tầm gần 4 giờ sáng hôm sau, Dương phải để chuông báo thức, chạy ra bến xe miền Tây để đón em. Từ quận 2 chạy qua quận 6 cũng hơn 1 tiếng, nên Dương phải dậy từ 2 giờ rưỡi, sửa soạn rồi chạy ngay. Sợ Na chân ướt chân ráo lên thành phố bị giật đồ hoặc bị lừa bắt cóc thì khổ. Dương âm thầm làm, sợ kinh động cả nhà. Đêm qua hơn 1 giờ Thắng mới về, nên cô cũng không kêu anh ấy dậy chờ mình đi, mà là tự mình đi. Con gái chạy chiếc xe áp sát mô đồ đi trong đêm vắng nên cũng nguy hiểm. Dương mang theo bình xịt hơi cay và đèn pin trích điện phòng thân. Khi chắc chắn tất cả đã trong tầm tay, Dương mới an tâm chạy đi. Gần 4 giờ sáng, bầu trời đang còn tối hơi sương, nhưng ở bến xe khách đã tấp đập người, xe vào hàng hóa. Dương gửi xe đứng canh xe vào, nhìn biển số mà dị báo để đón Na. Xe đến lúc 4 giờ 15 phút, hai chân Dương tê cóng vì lạnh và mỏi. Na thấy Dương thì mừng húm, cô bé hơ hơ tay kêu chị, reo hò như trẻ nhỏ. Dương nhìn em thì phì cười. Cái con bé này bao giờ mới lớn đây? Na đem theo một cái giỏ đệm, trong đó không có đồ của Na, toàn là đặc sản mà dì đã gói ghém gửi lên cho Dương. Đồ của Na duy nhất chỉ có 2 bộ, nhét gọn trong ba lô đeo lên trên vai. Dương nhìn giỏ đệm vuốt vuốt tóc em, rồi dẫn em ra bãi gửi xe máy, chạy về quận 2. Lần đầu được lên thành phố, bước vào một căn nhà sang trọng mà Na chỉ thấy trên TV, cô bé cứ trầm trồ há hốc mồm. Chị Dương, nhà chị giàu vậy á? Ở đây chắc cái gì cũng phải mắc lắm, có phải không chị? Mẹ ơi, căn nhà này chắc mua được cả trăm cái nhà của mẹ em luôn á. Chị Dương sướng ghê luôn, mai mốt em cũng sẽ lấy người giàu như anh rể. Cái con bé này, thôi, vô đây chị chỉ phòng cho nè, ngủ cho lại lấy lại sức đi em. Hồi, trên xe em ngủ ngu rồi, chị cho em ngắm tí xíu đi mà. Nhà gì mà đẹp và sang quá trời, thích ghê luôn á. Em ở đây lâu mà, tha hồ mà ngắm. Bây giờ phải ngủ đi, có nghe chị không hả? Không là chị mách gì đó nha. Hồi, đừng mắc mẹ mà, em vô ngủ luôn đây. Dương dẫn Na vô phòng, chỉ cho cô bé tủ đựng quần áo. Na thích thú cười híp mắt, thay bộ đồ ngủ thun cốt tông Dương đưa cho, rồi leo lên giường là ngáy khò khò. Dương nhìn em mỉm cười, vậy mà còn kêu là không buồn ngủ. Cô lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Cũng đã hơn 6 giờ, Dương chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Cô không có nhiệm vụ nấu ăn, nhưng ở nhà rảnh rỗi nên cũng buồn. Cô đi học thêm nữ công gia chánh và nấu ăn sáng cho cả nhà. Ngày nào công ty nhập hàng, Dương sẽ chạy ra biên giới để lấy hàng. Cô ký nhận hàng đầy đủ, tài khoản chuyển tiền đều đặn nên càng tin tưởng năng lực của Thắng. Cô không ngờ rằng mình chỉ làm bàn đạp cho công ty Thắng Lợi phát triển. Tất cả các chữ ký nhập hàng của Dương cũng chỉ là mớ giấy lộn. Hàng cao cấp nhập khẩu chính ngạch đều thông qua Thắng Lợi. Sau khi nấu xong, Thắng cũng dậy, trang phục chỉnh tề. Dù ngấp nghé 40 tuổi, nhưng cơ thể Thắng vẫn rất thon gọn, không bụng vệ bia. Tuy không có cơ bụng rõ mũi như Lộc, nhưng cũng không quá nhiều mỡ thừa. Thắng cao 1m75, dáng ốm, nên mặc sơ mi quần âu khá đẹp. Nhìn chồng đi xuống cầu thang thì Dương thoáng đờ người. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy dáng vẻ chỉnh tề của anh vào sáng sớm như thế này. Thắng nhìn Dương, vừa nói vừa xắn tay áo. Hôm nay em nấu ăn sáng à? Dạ, anh có ăn luôn không ạ? Ăn chứ, vợ nấu tất nhiên là phải ăn rồi. Thắng ngồi vô bàn nghiêng đầu nhìn Dương mỉm cười. Hôm nay trông anh rất vui, chắc vô được vụ làm ăn lớn đây. Dương xoay người, múc ra hai tô nui cùng ngồi xuống bên cạnh. Thắng ăn nui, nhớ ra hôm nay Dương có nói là em gái lên ở nhờ. Anh hỏi Dương. Em gái em khi nào lên thế? Dạ, Na đã lên rồi, nó đang ngủ. Sáng lên sớm nên mệt anh ạ. Ừ, em ấy tên là Na. Dạ, Na của trái Na. Tên thật là Thơm Hương. Thắng nghe thì xém phụt nui ra ngoài. Biết là dân quê có cần đặt tên cho mọi người biết là mình là dân quê không cơ chứ. Anh Phi cười lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, Thắng vô phòng mở két, lấy ra một cọc 50 triệu đưa cho Dương. Em cầm tiền này mua sắm cho Na. Còn dư thì gửi em ấy tiêu. Đừng để gì trách chúng ta bạc đãi em ấy. Không cần đâu, em có tiền mà. Vậy thì em dẫn Na ra ngoài ở đi. Không lẽ anh lấy tư cách anh rể, cho Na cũng không được. Ai nói không được, được mà. Em thay Na cảm ơn anh nhé. Ừ. Thắng cầm chiếc chìa khóa xe Audi, lái xe rời đi. Dương cầm cọc tiền thở hắt ra. Thắng ngoài tính cái cú ra, hắn thật sự là người đàn ông tốt. Tốt với tất cả mọi người, dù là người lạ chưa từng gặp mặt. Đáng tiếc ưu điểm cũng chính là nhược điểm. Khi khoác lên mình quá nhiều vẻ đạo mạo tốt bụng, thì làm gì còn có chỗ cho vợ con nữa. Na thức dậy hơn 9 giờ. Dương múc nuôi cho Na ăn, rồi dắt con bé đi siêu thị. Sẵn tiện chở Na xem trường cao trung cấp nghề cho em ấy biết. Na lên đây ở với chị rồi, thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Là học cho giỏi có hiểu không? Em biết mà. Anh rể giàu như vậy. Em là em của chị. Tất nhiên là được ké rồi. Lo chi cho mệt chứ. Mà anh rể làm gì mà giàu như vậy hả chị? Sao chị quen được anh ấy? Chị chỉ cho em. Mốt em cũng muốn yêu người giàu như vậy á. Lo mà học đi cô. Ở đó mà yêu với đương. Học hành. Làm gì tốn tiền lại mệt đầu hả chị? Làm sao mà sướng bằng lấy chồng giàu chứ? Ngồi ở không mà cũng có tiền sai. Em mà được như chị á. Thì em sẽ cất cho ba mẹ cái nhà. Mỗi ngày em đều sẽ đi thẩm mỹ viện tám trắng, dưỡng da nè. Đàn ông giàu họ thích cái đẹp lắm á. Chị mà không sửa soạn là mất chồng đó nghe. Dương thoáng ngạc nhiên với lối suy nghĩ của Na. Hoặc do nó quá đơn thuần, bị choáng ngợp khi lên thành phố nên ước mơ giàu sang. Hoặc nó quá tham lam, muốn ngồi mát ăn bát vàng. Dù với lý do nào thì suy nghĩ ấy trong đầu một đứa trẻ 18 tuổi là không nên. Tham thị thâm rồi sinh ra canh tị sẽ làm biến chất của một con người. Na ơi, hy vọng chị nghĩ sai về em. Hãy cứ giữ nét hồn nhiên em nhé. Họ đến Vincom gặp chỗ nào, Na cũng kéo Dương vô xem. Cô bé cứ y nhà dân ở đây vậy, còn Dương ở quê vậy. Dương đi bộ hai chân mỏi nhừ mà Na vẫn tỉnh bơ. Cuối cùng cô ngồi nghỉ ở gian hẳn mua đồ ăn sẵn. Đưa tiền cho Na tự trả, chờ Na lựa đồ. Một lúc sau thấy Na tí tởn, mặt cô bé đỏ bừng mắc cỡ. Na cầm lên một bộ đồ lọt khe đưa đến thì thầm vào tai Dương. Chị có mặc cái này không nè? Đảm bảo anh rể thích lắm nha. Na, em còn nhỏ, đừng tò mò vì mấy chuyện người lớn. Em 18 tuổi rồi chứ bộ. Chị sống ở thành phố mà quê quá đi. Em nhất định rồi, em sẽ rửa phèn lấy chồng sau. Sau này anh ấy sẽ chết mê chết mệt, không bỏ được em đâu. Na, thôi. Chị không mua thì em mua, mua để dành cũng được. Sẵn tiền của anh rể mà, Lỡ mẻ mốt anh không cho mua nữa cũng không được. À, mà em thấy có bán mấy cái quần xịt nam. Anh ấy mặc size gì vậy chị? Em tặng anh ấy. Cảm ơn anh ấy cho em ở, còn cho em tiền nữa. Nà, là chị cho em ở, còn anh cho em tiền, cũng là vì em là em của chị, em có hiểu không? Em biết mà, nên em mới cho chị mua đồ lót đó. Tại chị không nhận, giờ ganh tị với anh rể á. Em là em chị, tất nhiên là em thương chị nhất mà. Chị khỏi ganh tị hen. Dương nhìn Na thở dài, lắc đầu á khẩu. Dì sống tốt lắm, Na hồi bé cũng tốt tính dễ thương lắm. Mà sao bây giờ em ấy khác quá, chắc phải dành thời gian để nói chuyện với em ấy thôi. Dương chở Na về nhà, rồi tiếp tục vòng lên công ty Ánh Dương. Tới nơi gặp Lan đang cột hàng chất lên chiếc xe quay chuẩn bị đi bán. Nghĩ mới thấy thương, Lan làm cho Dương từ những ngày đầu đến giờ, ngót nghét 5 năm mà Lan chưa bao giờ đòi hỏi tăng lương cả. Lan ngày ngày cặm cụi đi làm trên con xe cũ. Lan thấy Dương tới thì mừng rỡ. Chị tới ạ? Hôm nay em đi bán lẻ sản phẩm, công ty chuẩn bị nhập lô mới về, không thể để hàng tồn kho quá nhiều. Chị ở chơi, em phải tranh thủ đi giao hàng, nhiều chỗ lắm chị ạ. Ừ, em lấy cho chị xem sổ sách trong 1 năm qua nha, chị sẽ vực dậy Ánh Dương. Thật hả chị? Em mừng quá, chị chờ em một chút xíu nha. Lan dựng chống xe đứng, chạy vô phòng kho giám đốc, mở tủ sắt cũ kỹ đóng bụi, lấy ra một đống hồ sơ, rồi thổi thổi giao cho Dương. Đây là tất cả hồ sơ của Ánh Dương, bao gồm luôn những đợt nhận hàng từ công ty của Thắng Lợi. Em đều lưu lại hết hả? Bỏ mối xỉ lẻ em cũng lưu hóa đơn cho chị luôn. Cậu mong cho Ánh Dương trở lại như ngày xưa. Chị có gặp anh Lộc không? Anh ấy rành mấy vụ này hơn chị em mình. Chị mời anh ấy thử xem. Biết đâu hợp phong thủy, công ty lại phát lại. Chị không gặp anh Lộc, cũng hơn 1 năm chưa ít gì. Chắc là Lộc đang làm ở một công ty khác, lương cao hơn ở đây. Chị tin với tài năng của Lộc, phải làm ở một công ty lớn, chứ ở Ánh Dương thì làm sao mà phát triển được, tội người ta chứ. Chị nói cũng đúng, mà chị có thể trả lương anh ấy cao hơn, bằng công ty lớn là được mà. Công ty mà hồi phục như xưa, thì chị dư sức trả luôn ấy. Dương nở ra một nụ cười hiền, ngồi xuống xem sổ sách. Thôi, em đi đi, nắng lên cao rồi đấy. Dạ vâng ạ, em đi đây. Dương ngồi xem sổ sách, quả thật Ánh Dương trong 1 năm qua, toàn nhập hàng từ Thắng Lợi và phân phối lại. Dòng sản phẩm cũng đổi mẫu mã, mang bao bì là thương hiệu Win. Thương hiệu Ánh Dương như bốc hơi khỏi thị trường. Dương lục tìm danh bạ, tìm về khách hàng cũ gọi điện hỏi thăm, cũng là giữ mối cho việc kinh doanh lại sản phẩm Ánh Dương. Vấn đề cốt lõi là Dương phải biết trà trộn vô công ty Thắng Lợi, nắm nguồn cung và cầu bên đó, thông tin khách hàng cũ lẫn mới để phát triển thị trường. Xem sẵn nguồn gốc Thắng có lấy thật sự an toàn không, còn nếu có vấn đề thì cố còn gỡ, tránh cho Ánh Dương vạ lây. Muốn vô Thắng Lợi, tất nhiên là phải qua Thắng. Hắn ta chỉ mê tình dục, nên không thể dùng chiêu vợ hiền dụ hắn được. Dương học làm gái hư, dùng sexy để quyến vũ chồng. Vợ chồng sao phải ngại, làm sao cũng được, miễn là đạt được mục tiêu. Dương cất lại sổ sách, lái xe đi cô vu trung tâm thương mại đã dẫn Na đi. Cô ghé mua đồ ngủ kèm theo đầu lót mới, nhưng không mua quần lót khe. Thả mặc ren mỏng cũng được, mặc mấy cái quần này nhột chết. Mua xong thì lại phì cười. Có phải mình đang học chiều của con bé 18 tuổi không? Dương mua thêm chai rượu vang, không quên mua lọ nước hoa phủng kín, nước hoa kích thích. Nhất định là lần này phải thành công. Về đến nhà, đích thân Dương vô bếp nấu nướng. Cô cho chị bếp và Na hai vé đi xem kịch, dặn mang theo chìa khóa, về nhà tự mở, rồi khỏi ấn chuông. Chị bếp được nghỉ, được đi chơi thì vui lắm. Hai dì cháu hí hưởng dẫn nhau đi xem. Dương tính hết xem kịch, là về nhà gần 12 giờ, vừa đủ để không phải xin phép người lớn. Ở nhà Dương tắt hết camera trong nhà, cô không muốn hình ảnh hớ hân của mình bị quay lại. Dương mặt đầm ngủ ren xuyên thấu màu đỏ, phần ren phía dưới đủ che đi 2 hạt đậu. Quần lót ren đồng màu, khéo léo thêu hoa hồng che đúng chỗ cần che. Đặc biệt là quần lót không cấu đáy, chuyên dụng cho chuyện phỏng the. Dương gọi điện cho Thắng, gần bây giờ Thắng vẫn đang ở công ty xử lý công việc. Alo, anh xong việc chưa ạ? Hôm nay hơi nhiều việc. Em mới học làm bò bít tết, anh về sớm có được không? Công việc làm hoài cũng có hết đâu. Không được, việc quan trọng lắm. Em đói thì ăn trước đi, anh cúp máy đây. Thế là điện thoại tắt ngúm, Dương bực mình thở hắt ra. Nhằm ngày bà ra tay thì hắn bận việc. Dương quyết định nằm trên giường tư thế thật khiêu gợi, che đi những chỗ cần che, chụp hình gửi cho Thắng. Giường cao 1m65, điện nước đầy đủ, lại chưa qua danh nở nên tất nhiên vẫn mơn mởn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net